Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 31, tiệc chia tay, góc truyện audio.com. Cách chương.